cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 825, một chân trọng lượng. 3/3, ngươi sớm nghĩ kỹ có đúng hay không? Ngươi người này, Đường Chăn mới vừa thân xong, Đường Xương liền nói có cái điểm quan trọng, rõ ràng là trước đó đã nghĩ kỹ rồi. Là cái gì? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Hôn nhẹ trò chơi nàng cùng Tiểu Xương chơi đùa rất nhiều lần, không để ý hôn một chút hai lần. Nàng này không phải tùy tiện, mà là tùy ý. Đường Xương đối Đường Chăn lời nói không tỏ rõ ý kiến, chê cười nói, trước hết nghe ta giảng ý nghĩ có được hay không? Đường Chăn nhìn chằm chằm Đường Xương nhìn một lúc, cuối cùng tựa hồ lấy cực đại nghị lực đè xuống bất mãn trong lòng, nói rằng, ngươi nói. Đường Xương nói với Đường Quả Nhi, tiểu tiên nữ, nhanh lên một chút cho tỷ tỷ nện nện vai, tỷ tỷ mệt mỏi. Đường Quả Nhi, ngươi làm sao không nện? Đường Xương, ta nào dám nện, tỷ tỷ sẽ đem ta đập. Đường Quả Nhi, Tiểu Xương ngươi muốn Đường Quả Nhi nện dẹp tỷ tỷ. Ta không. Đường Xương, nhẹ nhàng nện, ôn nhu một ít, tỷ tỷ tức giận hơn rồi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, được rồi. Sau đó ân cần cho Đường Chăn nện vai vò cõng. Đường Xương nhân cơ hội hỏi Đường Chăn, tỷ, ngươi nghe nói qua xuyên qua sao? Đường Chăn buồn bực nói, nghe nói qua một điểm, nhưng không phải hiểu rất rõ. Đường Quả Nhi này ngốc bé gái tắc lắc đầu nói, Đường Quả Nhi không biết. Đường Xương chỉ để ý lớn, mặc kệ nhỏ, điển hình bắt nạt dưới mị trên. Giả thiết, ngươi cùng Đường Quả Nhi trao đổi thân thể, ngươi cảm thấy sẽ không phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Đường Quả Nhi nghe vậy, đầu trộm đuôi cướp nói, xưng sao đổi a, Tiểu Xương, âm thanh như vậy bức thiết, để Đường Xương cùng Đường Chăn không kìm lòng được đều nhìn về nàng. Tiểu hài tử này nhìn dáng dấp không thể chờ đợi được nữa a. Phòng trừng buổi tối khả năng còn muốn đến thăm, lén lút hỏi dò cùng tỷ tỷ trao đổi thân thể phương pháp. Đường Quả Nhi bị nhìn xấu hổ, hô hô hô cười khúc khích, từ phía sau lưng ôm tỷ tỷ cái cổ làm nũng, khuôn mặt nhỏ bé dán ở trên bả vai của nàng, chủ động thơm hai cái, bán manh hóa giải lúng túng đây. Đường Chăn hỏi Đường Xương, phát sinh cái gì chuyện thú vị? Đường Xương suy nghĩ một chút, nói thí dụ như, cái kia, khặc khặc, tỉ như cái kia, chấm ngoặc kép. Đường Xương, tỉ như cái kia, nửa ngày, chính là không nói. Đường Chăn nhìn thẳng hắn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đường Xương không thèm đến xỉa, nói rằng, nói thí dụ như yêu đương phương diện sự tình, linh hồn của ngươi ở tại Đường Quả Nhi trong thân thể, sau đó yêu một người đàn ông, sau đó, chấm ngoặc kép, không có sau đó. Đường Xương đang bị Đường Chăn truy sát, Đường Quả Nhi không rõ vì sao, nhưng kiên định đứng ở Đường Chăn một bên, cùng ở phía sau cười hì hì gọi đánh gọi giết, không chê chuyện lớn. Sau đó là Hoàng Tương Ninh nghe được trong phòng khách náo loạn, từ trong phòng đi ra, ngăn lại vừa ra nhân luân thảm kịch. Dù là như vậy, tội chết có thể miễn mang và khó thoát. Đường Xương vẫn như cũ bị Đường gia hai tỷ muội áp ở trên ghế salon. Đường Xương nhìn không rõ vì sao thế nhưng gọi đặc biệt hoan Đường Quả Nhi. Tức giận nói, ngươi mù xem náo nhiệt gì? Kia tương đương cái chán bị đánh một cái, tỷ ngươi làm gì thế? Đường Chăn, Đường Quả Nhi cũng có quyền trừng phạt ngươi. Hì hì, tương đương trừng phạt ngươi. Đang cùng Tiểu Xương đấu tranh bên trong, Đường Quả Nhi cuối cùng chiếm cứ một lần thượng phong, có tỷ tỷ làm chỗ dựa chính là thoải mái a. Đường Xương giơ hai tay lên yếu thế, được rồi, các ngươi đều là công chúa, ta sợ các ngươi, thả ta có được hay không? Thả ta đi, khi ta lời nói mới rồi không nói. Nói rồi lời nói làm sao có thể làm chưa từng nói đây? Đường Xương đành phải giải thích. Tỷ a, muội a, ta vừa nãy giảng cố sự, kỳ thực là vì chuẩn bị cho các ngươi một bài tân ca. Đều là của ta dụng tâm lương khổ a. Đường Quả Nhi nghe được là vì nàng chuẩn bị tân ca, nóng lòng muốn thử, bức thiết hỏi, cái gì nồi, ca, cưa ca, cái gì nồi? Đường Xương cải chính nói, hô hô hô, cái gì ca a? Đường Chăn cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Đường Xương đem bị trói lại tay tránh ra, sửa lại một chút quần áo, cố gắng chấn định nói rằng, là như vậy, vừa nãy cố sự là vì bài hát này phục vụ. Tỷ, cố sự không người nghĩ tới ác tâm như vậy, này kỳ thực là một cái rất ấm áp cố sự. Đường Xương giản yếu cho Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi giảng giải cố sự này. Đường Chăn sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút, kiên định nói, vậy cũng không được. Được rồi, không được liền không được. Như vậy, ta đem cố sự đổi một chút. Cuối cùng Đường Xương đem cố sự cải hoàn toàn thay đổi. Nói rằng, thế nào, tuy rằng sức giãn ít đi điểm, thế nhưng xuất kỳ bất ý có đúng hay không? Đại vương còn hài lòng. Đường Chăn gật đầu biểu thị hài lòng. Đường Quả Nhi gặp tỷ tỷ hài lòng, nàng cũng không hiểu ra sao hài lòng, vì cảm tạ Tiểu Xương ra ý đồ xấu làm cho nàng cùng tỷ tỷ cùng đài biểu diễn. Đường Quả Nhi đặc biệt thơm Đường Xương một khẩu, biểu thị phía trên thế giới này vẫn là ca ca tốt a, nhưng còn không phải tốt nhất, bởi vì ca ca trước mặt còn có cái tỷ tỷ. Đường Xương cũng không ghen, ai bảo tiểu nhân tinh hiện tại là muốn cầu cạnh Tiểu Chăn đây. Ngày nào đó nếu là có cầu với hắn, hắn ngay lập tức sẽ trở thành trên thế giới đàn ông tốt nhất. Trên ca nhạc hội bất cứ chuyện gì cũng không thể qua loa. Đường Chăn không chỉ có đối với mình đã tốt muốn tốt hơn, hơn nữa gắn lên đài Đường Quả Nhi cũng bị nàng nghiêm ngặt bắt bài tập. Nàng lợi dụng vào buổi tối, bắt đầu dạy Đường Quả Nhi hát cùng khiêu vũ. Lên đài hát cũng không thể a a kêu to, cũng phải có điểm kỹ xảo đi. Đến mức khiêu vũ, tiểu hài tử thân thể tính dẻo dai rất mạnh, Đường Quả Nhi lại gan lớn, dám làm động tác, sở dĩ một hạng này học rất nhanh, nhờ có quảng trường múa đặt xuống cơ sở tốt, người cũng thật là linh hoạt a. Có một lần, Đường Xương đối Đường Quả Nhi thở dài nói, tiểu gia hỏa này thịt thịt, thế nhưng vô cùng linh hoạt. Kỳ thực Đường Xương đã sớm biết tiểu chư chư tương đương linh hoạt. Chạy trốn thời điểm thường thường bò chạy vị, để hắn bắt lên vô cùng vất vả, nhiều lần trái lại bị gia cụ vấp ngã. Bây giờ nhìn đến nàng khiêu vũ, nhảy nhảy nhót nhót, thật đáng yêu a. Đường Quả Nhi không nghe ra Đường Xương câu nói này ẩn tại ý tứ ngươi thịt thịt, thế nhưng cũng thật là linh hoạt a, tương đương nàng cho rằng là khích lệ đây. Cười hì hì tuyên bố chính mình là mềm mại tiểu tiên nữ, cùng tỷ tỷ một dạng, nhân cơ hội sờ soạng một cái tỷ tỷ eo thon nhỏ. Đường Xương cảm thấy Đường Chăn quá mệt mỏi, chủ động chia sẻ dạy Đường Quả Nhi khiêu vũ nhiệm vụ. Lúc trước Đường Chăn học khiêu vũ thời điểm, Hoàng Tương Ninh là cho bọn họ hai tỷ đệ đồng thời báo tên. Đường Chăn đã học bao lâu? Đường Xương cũng là đã học bao lâu? Đều là một tiểu đội đi ra. Đường Xương vũ đạo công lực rất tốt, chỉ là hắn bây giờ hỉ tĩnh không vui động, cơ bản liền không từng khiêu vũ, nhưng không nhảy không có nghĩa là sẽ không nhảy. Đường Quả Nhi vì tròn lên đài mộng, liều rồi, luyện ca luyện khiêu vũ từ không oán giận, ban ngày đến trường, buổi tối rất nghiêm túc theo sát tỷ tỷ ca ca luyện tập. Công phu không phụ lòng người, tiến bộ rõ ràng, tiểu gia hỏa mấy ngày nay ngủ phun thơm nước, mỗi đêm 10 giờ đúng giờ ngủ, thậm chí cũng không cần Đường Xương cho nàng giảng trước khi ngủ cố sự rồi. Bởi vì luyện tập quá mệt mỏi, nàng cơ bản ngã ở trên giường liền tiến vào giấc mơ. Vì này Đường Tam Kiếm không chính thức nói có thể hay không đem tiểu Đường Quả mệt muốn chết rồi. hắn có chút đau lòng. Hắn là ở Hoàng Tương Ninh trước mặt nói, Đường Xương cùng Đường Chăn đều không nghe hắn giảng quá, có thể thấy được hắn chỉ là có chút đau lòng Đường Quả Nhi. Còn chưa tới nuông chiều mức độ, tiểu hài tử có thể chịu được cực khổ, chịu khổ, lại thích thú, đây là tốt nhất giáo dục. Đường Đường, ngươi gầy, một ngày này, Đường Xương đem Đường Quả Nhi xách tới cân điện tử trên. Vừa nhìn, kinh hô, Đường Quả Nhi chán ghét cân cân nặng, xưa nay không yêu thích quá, mỗi lần hoặc là bị Đường Xương bạo lực xách đi tới. Hoặc là chính là ưng thuận chỗ tốt sau lừa gạt đi. Tỷ như nghỉ hè thời điểm dùng kem ly dụ dỗ quá một lần. Sở dĩ không thích là bởi vì mỗi lần kết quả đều rất đả kích nàng vị này trong mộng tưởng mềm mại tiểu tiên nữ. Luôn luôn khiến người ta không cao hứng. Nàng không thích nhất trong gì đó. Cân điện tử khẳng định ở trong đó. Dùng nàng lại nói của chính mình. Đây là một khiến người ta không vui đông đông, hẳn là tiêu diệt hết. Lần này cũng là bị Đường Xương trực tiếp xách trên cân điện tử. Ở nàng dương nanh múa vuốt muốn nhảy xuống trước, Đường Xương nhanh chóng liếc mắt một cái con số, 25 kg. Hắn nhớ tới Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, hắn đem Tiểu Chư Chư xách trên cân điện tử lúc là 27 kg. Lúc này mới mấy ngày a? Dĩ nhiên gầy 2 kg, gầy, ô, đây là một tin tức vô cùng tốt, hai tương đương Đường Quả Nhi một cái chân đều đạp trên đất. Nghe được Đường Xương lời nói sau, giơ chân lên, lại lần nữa đứng trên cân điện tử trên, tò mò nhìn trên màn hình con số, 25, nàng nhận thức, Đường Xương cười nói, chúc mừng ngươi a, Đường Đường, ngươi dĩ nhiên gầy 2 kg hai. Ghê gớm a, mấy ngày nay đặc huấn nhìn dáng dấp rất có hiệu quả. Ta nói ngươi làm sao càng ngày càng giống tiểu tiên nữ. Lợi hại a, ca ca vì ngươi kiêu ngạo. Hì hì hì tương đương, Đường Quả Nhi vui không được. Cúi cái đầu nhỏ hung hăng nhìn cân điện tử, thường thường nhảy một hồi, sau đó nhìn con số không ngừng biến hóa, làm con số biến lúc nhỏ. Nàng liền ồn ào không muốn biến rồi. Làm con số lớn lên thời điểm, nàng liền vỗ vỗ đánh đánh, cảm thấy vật này khẳng định hỏng rồi. Hoa Tiểu Xương, luân gia chỉ có 20 đây. Đường Quả Nhi vui dạo dực mà kinh ngạc thốt lên. 20 cân là chỉ ngươi một chân đi. Đường Xương nhìn một chút cân điện tử trên con số, biểu hiện chính là 20 kg. Ồ, xảy ra chuyện gì? Con số nhỏ đi rồi. Đường Quả Nhi vui dạo dực nói. Gầy, luân gia vừa gầy rồi. Tỷ tỷ, luân gia đúng là tiểu tiên nữ hai. Đường Xương cảm thấy không đúng. Lùi về sau một bước. Cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy cái này tiểu nhân tinh chân trái lén lén lút lút nhón trên đất. Đường Xương buồn cười nói. Quả nhiên là một chân trọng lượng a. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.